vợ yêu em phải là của tôi. Chương 68, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đan Bạch đứng lên ngồi xuống, cô ấy biết mình không có tư cách nói chuyện, vừa rồi Mạnh Tú Cầm đã gặp cô ấy, nếu cô ấy đi bây giờ có thể sẽ ảnh hưởng đến vụ kiện. Tô Tuyết Vi đóng cửa và chạy nhanh đến phòng của Tô Minh Nguyệt, cơn tức giận bùng cháy dữ dội trong lồng ngực. Trong phòng bệnh của Tô Minh Nguyệt, mẹ, chuyện này mẹ có chắc chắn không có vấn đề gì không? Con sợ Tô Tuyết Vi lại được người khác cứu. Tô Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, mẹ sẽ không để cô ta quấy rầy hạnh phúc của con nữa. Tiếp theo, con sẽ chuẩn bị cho hôn lễ với Thịnh Vân Hạo, nhất định phải là một cô dâu xinh đẹp. Mặc dù bà ta sợ rằng vụ án giết người mười mấy năm trước bị phát hiện, nhưng vì hạnh phúc của Tô Minh Nguyệt, Mạnh Tú Cầm sẽ cố gắng che giấu. Hơn nữa, Tô Tuyết Vi đã bị bà ta giải quyết rồi, bà ta còn sợ cái gì nữa cơ chứ? Mẹ, nếu con chó cái Tô Tuyết Vi kia không chết thì sao? Lần trước cô ta khiến con mất mặt ở hiện trường đám cưới, lần này không thể gây chuyện nữa. Nói đến vấn đề này, Tô Minh Nguyệt đầy thù địch, cô ta mong Tô Tuyết Vi chết ngay lập tức. Tô Tuyết Vi đẩy mạnh cửa ra, lạnh lùng nói. Thật làm cho cô thất vọng, tôi thật sự còn chưa chết. Hai người trong phường kinh ngạc nhìn Tô Tuyết Vi, đặc biệt là Mạnh Tú Cầm, cô ta rõ ràng đã ra lệnh cho người đó phải để Tô Tuyết Vi chết, trên tay cô ta còn giữ video xe nổ tung. Cô, Mạnh Tú Cầm run rẩy chỉ vào Tô Tuyết Vi. Sao cô lại, tại sao tôi lại ở đây đúng không? Mạnh Tú Cầm, đừng tưởng rằng tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Tô Tuyết Vi cong cong khóe miệng chế nhạo. Bà cho rằng những chuyện bà làm trời không biết, đất không biết sao? Tô Minh Nguyệt hung hăng chửi bới. Tại sao đồ tiện nhân như cô vẫn chưa chết? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, tại sao cô vẫn chưa chết? Vì sao dùng máu của tôi mà vẫn chưa chết? Mạnh Tú Cầm đi tới trước mặt Tô Tuyết Vi mấy bước, giơ tay đánh Tô Tuyết Vi. Đồ khốn kiếp, Tô Tuyết Vi lập tức bắt lấy tay Mạnh Tú Cầm, giơ tay tát Mạnh Tú Cầm một cái thật mạnh. Bà cho rằng tôi không dám đánh bà sao? Hôm nay tôi tới tìm các người để tính sổ, chính các người đã hại tôi thành như hôm nay. Nói xong, cô hất tay Mạnh Tú Cầm ra. Sắc mặt Mạnh Tú Cầm thay đổi, Tô Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tô Tuyết Vi, cô ta thật sự dám đánh Mạnh Tú Cầm. Được rồi, cô nói tôi làm, vậy chứng cứ đâu? Mạnh Tú Cầm khẳng định bọn họ không có chứng cứ. Bà muốn bằng chứng sao? Tôi có, giọng của Chu Hạo Thanh từ ngoài cửa truyền đến. Sắc mặt của Mạnh Tú Cầm và Tô Minh Nguyệt đột nhiên trở nên khó coi, ngọn lửa chiến tranh đang sắp bùng lên rồi. Thịnh Vân Hạo trở lại công ty với vẻ mặt u ám, ngồi xuống một chiếc ghế lớn. Lấy đồ ra, trợ lý lấy ra một đống tài liệu ở bên cạnh đặt trước mặt Thịnh Vân Hạo, nói. Tổng Giám Đốc, đây là tất cả những tài liệu của chuyện 4 năm trước. Thịnh Vân Hạo vươn tay cầm lấy một sấp tài liệu đặt vào tay anh, càng nhìn xuống, sắc mặt anh càng xấu. Xoạt, Thịnh Vân Hạo tức giận quét tài liệu trên bàn xuống sàn, vẻ mặt bối rối, trong cổ họng có một giọng nói khàn khàn. Tô Minh Nguyệt, nhìn đống tài liệu trên mặt đất, Thịnh Vân Hạo bước đến gần cửa sổ, âm thầm châm một điếu thuốc, gió theo cửa sổ bay vào văn phòng, tàn thuốc đỏ theo gió càng cháy càng nhanh. Thịnh Vân Hạo cứ lăn tăn về cảnh tượng 4 năm trước trong tâm trí. Trong phòng thay đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tuyết Vi để chuyên gia trang điểm trên mặt, hôm nay là ngày cô và Thịnh Vân Hạo đính hôn, nghĩ đến đây Tô Tuyết Vi mỉm cười, biểu cảm trên mặt càng thêm xúc động, có thể nói là cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Chuyên gia trang điểm nhìn bộ dạng hạnh phúc của Tô Tuyết Vi, không khỏi nói đùa. Cô Tuyết Vi có phải đang nghĩ đến việc sớm gặp lại chú rể đẹp trai không, cô không đợi được nữa rồi sao? Bị chuyên viên trang điểm làm cho có chút ngượng ngùng, cô đỏ mặt nói. Tôi đúng là không thể chờ được, nhìn xem tôi nói xong cô liền đỏ mặt cứ thế này lúc đến tối phải làm sao. Nghe vậy, Tô Tuyết Vi khịt mũi không nói chuyện nữa, nhưng vẻ mặt vui mừng phản bội tâm trạng của cô lúc này. Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, một giọng nói truyền đến tai cô. Con gái của Tô Tranh Hữu, chúng tôi đã tìm thấy Tô Tranh Hữu rồi. Tô Tuyết Vi sửng sốt không nói nên lời, rốt cuộc thân phận của mình cũng lộ diện rồi. Cô phấn khích đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài, cô muốn báo tin vui cho Thịnh Vân Hạo. Vừa đứng dậy đi ra ngoài, miệng mũi đều bị bịt kín, mùi hăng hắc bốc lên, trước khi ngất đi cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Minh Nguyệt và Mạnh Tú Cầm. Mạnh Tú Cầm lấy bình ga trong ngực ra và nói, mau đưa cô ta đi, mẹ sẽ tạo hiện trường giả cho con, mọi việc sẽ diễn ra theo ý mẹ. Tô Minh Nguyệt nhìn Tô Tuyết Vi đang ngã trên mặt đất với vẻ ghen tị. Để xem lần này cô làm thế nào mà có thể cùng một chỗ với anh Vân Hạo. Một giọng nói hàn học phát ra từ miệng Tô Minh Nguyệt. Nhìn Tô Minh Nguyệt đưa Tô Tuyết Vi đi, Mạnh Tú Cầm khịt mũi và đánh rơi chiếc bật lửa trên tay. Ngay sau đó, toàn bộ phòng thay đồ đã bị bao vây bởi ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa lan ra bên ngoài ngôi nhà. Được một lúc các người khách la hét hốt hoảng chạy thoát khỏi khách sạn, khóc lóc không dứt. Thịnh Vân Hạo nhìn phòng thay đồ đang bốc cháy, Tô Tuyết Vi vẫn còn ở trong đó, anh hoảng sợ chạy lên lầu, anh định cứu Tô Tuyết Vi ra ngoài. Đột nhiên, có người từ phía sau đánh gục anh. Mạnh Tú Cầm nhìn ngọn lửa ngày càng dữ dội, vội vàng kéo Thịnh Vân Hạo ra cửa, lúc này Tô Minh Nguyệt cũng đã trở về. Minh Nguyệt, khi Thịnh Vân Hạo tỉnh lại, con sẽ nói rằng con đã cứu cậu ấy. Mạnh Tú Cầm tỏ vẻ chắc chắn. Sau đó, con đưa cậu ấy đến Tô Tuyết Vi. Con hiểu rồi mẹ ạ, không ai biết về âm mưu của hai người, Thịnh Vân Hạo và Tô Tuyết Vi đều bị hai người này lập mưu sắp đặt. Hai người vội vàng lôi Thịnh Vân Hạo ra khỏi nhà, nhìn khách sạn bị ngọn lửa nuốt chửng, Tô Minh Nguyệt thầm nghĩ, Tô Tuyết Vi, tôi xem cô làm thế nào để kết hôn với Thịnh Vân Hạo. Sau khi đưa Thịnh Vân Hạo đến bệnh viện, cả hai đã ở bên ngoài khu khám bệnh. Mẹ con phát hiện ra Tô Tuyết Vi đang mang thai. Tô Minh Nguyệt thì thào, cái gì, con nhỏ đó đang mang thai sao? Mạnh Tú Cầm suy nghĩ một chút nói, Minh Nguyệt đừng lo lắng, chúng ta làm như thế này. Kế hoạch của Mạnh Tú Cầm thực sự rất tinh vi, chỉ cần không ai lên tiếng thì sẽ không ai biết được chân tướng của chuyện này. Khi Thịnh Vân Hạo tỉnh dậy thì đã là ngày thứ ba, anh nói muốn gặp Tô Tuyết Vi. Tô Minh Nguyệt ngập ngừng không nói, Tuyết Vi đang ở đâu? Thịnh Vân Hạo đang rất vội vàng, Tô Minh Nguyệt sợ đến mức suýt khóc và nói, anh Vân Hạo, em sẽ đưa anh đến đó. Khách sạn, Tô Tuyết Vi thức dậy với một cơn đau đầu, cô thấy mình đang nằm trên giường khách sạn. Bùm, cánh cửa bị mở toang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Thịnh Vân Hạo thay đổi từ ngạc nhiên khi thấy cô sang thất vọng, tức giận và ghen tị. Tô Tuyết Vi sau đó nhận ra rằng có một người đàn ông xa lạ bên cạnh mình. Tuyết Vi, cô lại mang thai đúng không? Tô Minh Nguyệt cố ý nói. Đúng như dự đoán, vẻ mặt của Thịnh Vân Hạo lập tức thay đổi ngay sau khi cô ta nói câu này, anh không cho Tô Tuyết Vi cơ hội giải thích gì cả, quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của Tô Tuyết Vi. Cách chương.